Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc huyện, lại là Hạc huyện. Kỷ Hoài Xuyên nhắm mắt lại. Được rồi, vậy tôi xem mệnh bàn của cô trước. Vẫn là quy củ cũ. Cô họ Tia, Ấn, năm nay 27 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học cô không là M công việc liên quan đến chuyên ngành của mình, mà chạy đến Bắc Thành là M trợ lý ngôi sao. Nhưng công việc này tuy đãi ngộ không tệ, nhưng vẫn khiến cô chịu áp lực không nhỏ. Cho nên gần đây cô đang rối rắm có nên từ chức về quê hay không. Thiếu nữ xinh đẹp vũ trụ, cũng chính là Tia Ấn Mỹ Lệ nghe vậy nhất thời cười khổ một tiếng, bắt đầu phun nước bọt với ống kính. Đúng vậy, đây chính là vấn đề gần đây tôi luôn suy nghĩ. Theo lý thuyết chuyên ngành của tôi kỳ thật rất dễ tìm việc là M, dù sao cũng là sinh viên sư phạm mà. Là M sao cũng có thể tìm được một công việc đàng hoàng. Nhưng tôi là người không có kiên nhẫn gì, không muốn đi dạy dỗ những đứa nhỏ. Hơn nữa tôi cũng rất tò mò về giới giải trí, cho nên liền giấu người trong nhà tìm một công việc như vậy. Là M trợ lý cuộc sống cho các ngôi sao lớn. Nhưng công việc này chỉ đơn giản là không phải là một công việc của con người. Tôi không biết các trợ lý sinh hoạt khác như thế nào. Dù sao tôi ở bên này quả thực giống như hầu hạ một tổ tông vậy. Lúc trước tôi ứng tuyển cho rằng trợ lý sinh hoạt này sao? Đó không phải là vấn đề là M tốt tất cả các phương diện sinh hoạt sao? Ví dụ như đi chạy việc mua chút cà phê gì đó. Điều chỉnh hành trình tốt, tương đương với cảm giác một người giữ trẻ. Nói đến đây, cô dừng một chút, sau đó giống như là đưa ra quyết định. C, ấn răng tiếp tục nói. Kết quả sau đó ta mới P. Hát hiện đây căn bản không phải là M bảo mẫu, mà là M tôn tử. Các ngươi là không biết à. Vị ta hầu hạ kia giống như là một người tàn tật. Ăn một bữa cơm đều phải nhờ người đút đến bên miệng. Có một lần tôi cùng cô ấy đi quay ngoại cảnh. Kết quả liền nhìn cô ấy ở đó liên tục ưng hơn 20 lần. Khiến đạo diễn chọc giận. Nhưng không có biện pháp. Ai là M cho người ta nổi tiếng. Không thể đánh không thể mắng. Chỉ có thể đem tính tình P. Hát giận L. Ên người những người hầu nhỏ như chúng tôi. Đối với chúng tôi mắng cái kia gọi là khó nghe. Nhưng quay đầu lại, người kia giống như không có việc gì. Ngồi ở trong xe bảo mẫu thổi điều hòa uống nước. Kịch bản ném sang một bên. Cũng không xem. Đang chơi điện thoại di động ở đó. Bị người khác nhìn thấy còn nói mình đang điều chỉnh tâm tính ở đó. Thật sự là cười CSS tôi. Lúc ấy đạo diễn cũng thật sự nhịn không được. Liền nói cô ấy vài câu. Kết quả mấy câu này giống như đâm tổ ong vào vẽ. Nhất thời đem tính tình người ta là M cho LN, mặt kéo LN, nói đi là đi, tôi nghĩ đến những gì người đại diện đã nói với tôi trước đó. Ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ vài câu, lúc ấy tôi cũng không nói gì quá đáng. Dù sao tôi cũng là một trợ lý nhỏ, nào dám nói với người ta quá mức nóng bỏng chứ. Ai biết người ta vừa nghe, tính tình càng lớn, một tách cà phê trực tiếp HLN người ta. Để cho tôi ra khỏi xe, tôi cứ như vậy bị cô ấy ném xuống quốc lộ, dựa vào điều hướng và hai chân đi mấy tiếng đồng hồ mới trở về đoàn là M phim, mấu chốt loại chuyện này còn không chỉ một lần. Tia, Ấn Mỹ Lệ nói xong ký, CS động, có thể là nhớ lại tâm tình lúc ấy suy sụp, nước mắt vạch cạch một chút liền rơi xuống, đầu mũi đỏ hồng, thanh âm đều có chút run rẩy. Tôi ở bên cạnh nàng mấy năm nay, liền cảm giác trôi qua giống như là nô lệ, một chút tôn nghiêm cũng không có. Cô ấy thậm chí ngay cả thay giày cũng không cần khom lưng. Phải để cho tôi tới là M, tôi cảm thấy ba mẹ tôi hầu hạ tôi cũng không bằng tận tâm tận lực như trước mặt cô ấy. Còn có một lần chính là tôi cùng cô ấy đi ghi hình một chương trình tạp kỹ có danh tiếng rất lớn. Bởi vì lúc đó một nhóm khách mời khác lớn hơn cô ấy, cho nên cô ấy phải chờ người ta ghi hình trước. Kết quả sau khi gặp mặt mới P. Hát hiện hai người bọn họ đụng áo. Cô ấy rất khó chịu. Thừa dịp phòng trang điểm không có người tìm tôi mà p. Hát tiết. Cô ấy hỏi tôi son môi là màu gì. Sau khi tôi nói xong cô ấy âm dương quái khí nói với tôi một câu. Lần sau đổi một cái khác đi. Diện mạo này của cô. Trực tiếp kéo thấp đẳng cấp thương hiệu của người ta là được rồi. Mỗi lần tôi nhớ tới giọng điệu lúc đó của cô ấy đều tức đến muốn CSS. Màn đạn theo tin tức Tia, ẩn Mỹ Lệ lại sôi trào. Đang đỏ, trước đó quay phim ưng hơn 20 lần. Từng ghi hình một chương trình tạp kỹ rất nổi tiếng. Khách mời cao hơn với cả Di là chân trước và sau. Hai người còn đụng áo. Hảo gia hỏa, ta biết là ai. Cái này không nói là chỉ danh đạo tính. Đây quả thực chính là trực tiếp vạch điểm. Khán giả hưng phấn giống như nhìn thấy sói đói béo bở vậy. Tia, ẩn Mỹ Lệ ở đầu màn hình nhìn chằm chằm màn đạn càng quét càng nhanh. Không khỏi hít sâu một hơi. Cô biết hậu quả của những gì cô nói. Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để nói ra. Không vì sao cả, chính là nghĩ ra một ngụm ác khí. Mấy năm nay, nàng đồng thời phải chịu áp lực thân thể. Còn phải chịu áp lực tâm lý. Kết quả trường kỳ bị người ta dùng ngôn ngữ bắt nạt chính là. Hiện tại cô ra ngoài đi bộ đều theo thói quen cúi đầu. Cho dù trang điểm xinh đẹp, cũng luôn muốn lấy khẩu trang che mặt mình. Cảm giác nơi nào cũng không hài lòng. Cũng sợ ánh mắt người khác chiếu tới. Sợ nơi đó xen lẫn là. M cho người ta không ngẩng đầu L, ên được cười nhạo cùng châm chọc. Hôm nay ngồi trước máy ảnh như thế này, phơi bày khuôn mặt của mình cho mọi người xem, cô cảm thấy đặc biệt sợ hãi, giống như mình là một tội nhân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình cũng không là em gì sai, không phải là lớn L, ên bình thường một chút, công việc cũng bình thường hơn một chút. Chẳng lẽ đây có thể trở thành lý do người khác cười nhạo nàng? Coi nàng là lý do là em ra bình khí sao? Tia, ẩn Mỹ Lệ rất không phục, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Hoài Xuyên ở đầu màn hình. Toàn bộ quá trình biểu tình của đối phương cũng không có gì thay đổi lớn. Bộ dáng rất lạnh nhạt, trong lòng cô ít nhiều toát ra một chút cảm giác áy náy. Cảm giác mình giống như lợi dụng người ta vậy. Tôi, Tia, ẩn Mỹ Lệ một hơi tiết lộ xong, lại bắt đầu do dự. Kỷ Hoài Xuyên nhìn thoáng qua màn đạn. Khán giả hiện tại đã nhanh chóng tìm ra người bị tung tin. Chụp màn hình, đăng bài, bởi vì liên quan đến tiểu hoa nổi tiếng. Đoán chừng qua không lâu nữa, việc tìm kiếm nhiệt độ của cặn bã lãng sẽ có một bi. Ến động lớn, nhưng đó không phải là mối quan tâm của hắn. Không cần sợ hãi, cô là, em không sai, đối mặt với đãi ngộ công bằng lớn tiếng nói ra. Chuyện này không có vấn đề gì. Bất quá cô hẳn là muốn từ bỏ công việc này sau này về quê là. Em cái gì chứ? Cái này, điều này là không có. Kỷ Hoài Xuyên suy nghĩ một chút. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Vậy tôi liền nói thẳng. Vừa rồi tôi vẫn không xen vào. Là bởi vì tôi đang suy diễn mệnh bàn của cô. Ở trong mệnh bàn của cô biểu hiện cô sẽ nghênh đón một hồi kiếp nạn cực kỳ đáng sợ. Mà phương hướng kiếp nạn P. Hát sinh chính là ở quê nhà cô. Hả? Chẳng lẽ là... Không, phải không? Sắc mặt Tia, ẩn Mỹ Lệ trắng bệch. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó. Thần thái trở nên có chút hoảng sợ. Không phải như cô nghĩ. Người kia còn không có năng lượng lớn như vậy. Kỷ Hoài Xuyên lập tức giải thích. Căn cứ vào kết quả biểu diễn của tôi mà xem. Trận kiếp nạn này hẳn là thiên tai. Hơn nữa độ bao phủ cực rộng. Nó không phải là xông tới với mình cô, mà là cô vừa vặn trở về trong khoảng thời gian này. Sau đó bất hạnh bị cuốn vào trong đó. Cô cho tôi thêm vài phút, để tôi xem kỹ một chút. Trong màn hình, Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không biết gió nhẹ từ đâu thổi L. Ên tóc hắn, ánh sáng cũng trở nên mờ mịt. Giống như theo quá trình suy diễn của hắn mà sinh ra một ít dị bi. Ến khiến người ta khó có thể p. Hát hiện, màn đạn bận rộn dừng lại trong chốc lát. Sau đó họa phong cũng theo đó chuyển hướng. Mẹ kiếp, vì sao tôi lại nhìn bỗng nhiên cảm giác sau lưng từng đợt p hát lạnh. Anh Xuyên lần lượt tính là chuẩn xác. Cho nên lần này là tai nạn gì? Nghe có vẻ nghiêm trọng. Tôi cũng là người Hạc Huyện. Sau lưng đột nhiên lạnh lẽo. Hạc Huyện, một đại sư M. Ao nói đi, tôi đang lo lắng. Màn đạn điên cuồng lướt qua. Vài phút sau, Kỷ Hoài Xuyên mở mắt ra. Khí thế quanh thân trong nháy mắt trở nên đặc biệt sắc bén. Là, M cho người ta không dám nhìn thẳng. Đại tai, thanh âm như tảng đá rơi xuống đất. Phanh một tiếng, chấn động đến trước màn hình tất cả mọi người nhịn không được trong lòng căng thẳng. Theo quan sát của tôi, rất có khả năng xảy ra vấn đề là đập Hạc Huyện. Rạng sáng ngày 25 tháng 6, đập Hạc Huyện sẽ sụp đổ. Lũ lụt sắp tới, đến lúc đó sẽ có mấy trăm ngàn người gặp nạn. Nhưng tôi cũng không phải là chuyên gia. Không hiểu rõ vấn đề của nó đến tột cùng là ở đâu. Bất quá vì tính mạng và tài sản của các vị mà suy nghĩ. Kính xin các vị đề cao cảnh giác. Có thể tránh thì tránh. Tận lực đem ảnh hưởng của nguy cơ lần này giảm xuống mức thấp nhất. Đồng thời tôi cũng sẽ đem tin tức lần này báo cho các bộ phận liên quan. Hy vọng bọn họ có thể toàn lực hiệp trợ. Hy vọng mọi người có thể bình an vượt qua. Về phần nguy hiểm tiết lộ thiên cơ, tôi tự mình gánh vác. Nói xong lời này, tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng hốt. Anh, lần này anh chơi hơi lớn. M, ao câm miệng đi. Sẽ bị bắt. Đại sư có phải đã quên ảnh hưởng của livestream hiện tại không? Bịa đặt là muốn ăn cơm tù. Thật điên rồ, phải không? Lúc trước nói người có tai ương ta còn tin. Hiện tại trực tiếp nói đập sẽ xảy ra chuyện. Còn mấy trăm ngàn, mẹ kiếp, tôi sợ hãi. Chỉ cần xem livestream sẽ bị bắt cùng nhau sao? À cái này, người Hạc Huyện tôi bị nói hoảng hốt. Chê, N màn đạn, có người tin, có người không tin. Kỷ Hoài Xuyên thì có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hậu quả của việc nói những lời này không rõ ràng sao? Hắn cũng không muốn trực tiếp đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió như vậy. Nhưng mà cục đặc vụ có quyền hạn cao như vậy sau khi kiểm tra đều nói tìm không ra vấn đề. Đồ Cửu Du rõ ràng coi trọng. Cảnh báo vẫn như cũ không thay đổi. Điều đó có nghĩa là gì? Giải thích rằng đó là một trường hợp khẩn cấp. Con người thậm chí không thể thay đổi sự xuất hiện của nó. Cách tốt nhất là sơ tán cư dân gần đó trước. Và sau đó chờ đợi cho nó xảy ra. Chờ đợi cho nó đi qua. Hắn không muốn vì bảo trụ chính mình. Cho nên nhìn đầu kia xảy ra chuyện. Cái gì cũng không nói. Tôi chỉ có thể nói. Các ngươi có tin hay không đều là chuyện của các ngươi. Nhưng lời nói của tôi có thể chịu được khảo nghiệm. Nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng. Xin giúp ta nhắc nhở một chút bạn bè thân thiết các ngươi đang ở Hạc Huyện. Tận lực để cho bọn họ tránh đi. Được rồi. Buổi P. Hát sóng trực tiếp hôm nay tạm thời đến đây. Lần sau trước khi P. Hát sóng, tôi sẽ P. Hát trước nửa tiếng. Nhanh chóng tắt phòng livestream. Điện thoại của Bùi Tân Đông đã gọi tới. Kỷ tiên sinh, ngài cứ như vậy trực tiếp công khai trong livestream. Chúng ta đều chưa kịp chứng thực. Tuy rằng ngoài miệng còn dùng tôn xưng, nhưng ngữ khí rõ ràng có vài phần trách cứ. Nghĩ cũng biết. Chuyện này nhất định sẽ dẫn đến khủ. Ân hoàng quy mô lớn. Là, M sao chứng thực được? Chờ sau khi sự việc xảy ra mới chứng thực lời nói của tôi không sai sao? Cách cảnh báo đầu tiên của tôi đã qua một thời gian. Nhưng cái gì cũng giống như không có thay đổi. Mặt Kỷ Hoài Xuyên trầm như nước. Anh yên tâm, tôi tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm vì những lời ta nói. Đầu dây bên kia. Bùi Tân Đông tức giận đánh một nắm vào không khí. Quay đầu lập tức liên lạc với cựu đội trưởng Đồ Cửu Du của anh ta. Đồ đội, đầu kia của anh có P. Hát hiện mới không? Đồ Cửu Du ngậm điếu thuốc. Trước mắt là dòng sông mênh bời vô biên. Gió thổi hơi nước đến ven đường. Hắn ta híp mắt lại. Có, cách trương.